duyên về đâu rối mãi, ai ca dưới trăng ngà gần xa vẫn dài, mái chèo hoan thai trên sông hai màu, con thuyền về đâu ô hay sao trăng rụng xuống cầu, vì đâu ô hay sao trăng rụng xuống cầu. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng, hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu, đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu, vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu. Đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ, mang theo bóng cờ ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ. Hỡi trăng mơ màng, sao trăng êm soi trên con thuyền tràng, trăng rơi cầu làng, đời thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng. Hò khoan, hò huệ, say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò khoan, hò huệ, đêm nay cờ lòng gió muôn câu hò ngân dài. Hò này, anh hai, anh ba, thuyền anh lướt trên trăng ngà. Mà ở này, anh tư, anh năm, dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay ba con thuyền về ngang bến vắng. Cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu, đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu, vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu. Đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu, vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu. Hỡi bao con đò, đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ, mang theo bóng cờ ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ. Trăng mơ màng, sao trăng êm soi trên con thuyền tràng, trăng rơi cầu làng, đời thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng. Hò khoan, hò huệ, say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò khoan, hò huệ, đêm nay cờ lòng gió muôn câu hò ngân dài. Hò này, anh hai, anh ba, thuyền anh lướt trên trăng ngà. Mà ở này, anh tư, anh năm, dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng. Cô